Phúc Đức Thiên Quan, chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục là mục nát nghiêm trọng nhất địa phương. Hoàng Thiên nghĩ đến chỗ này trước địa phủ sừng nhỏ, rút ra chúng sinh mệnh cách làm khoáng thạch vật liệu có văn khí, bị rút lấy văn khí, bán cho phàm trần từ đường. Đệ tử tôn đọc sách có chút thiên phú, luyện võ, bị rút lấy ra kỹ năng kinh nghiệm sách, dùng để bồi dưỡng địa phủ âm binh quỷ tướng. Hồn phách chỉ có một điểm tính quang chân linh đi đầu thai, cái khác đều bị phá giải. Chúng sinh đông đảo chúng sinh, tên là đầu đồ vật thôi. Hư không bảo thuyền bay về phía bầu trời, từ thiên môn mà vào, tiến vào thiên cung. Không cần đi bái kiến thiên cung chư vị trưởng quan sao? Hoàng Thiên hỏi, bái phỏng ai? Thổ Đức Hầu nói, ngươi là Nghi Võ Đế Quân đưa lên, là địa mẫu nương nương đồng ý. Hoàng Thiên biết rõ, bản thân cũng không có nhảy ra trói buộc bản thân phát triển không gian. Chỉ là đổi được lớn hơn một chút bình đài thôi. Địa mẫu nương nương từ bi, ta sớm mấy năm trong địa linh bảo huyệt dưỡng dục thời điểm, đã nói là thiên phụ địa mẫu, bây giờ thành tựu tiên thiên thần thánh, bước chân cũng trở thành khai thiên tích địa, đến nay liền tồn tại thánh thai, lại chân chính là thiên phụ địa mẫu rồi. Tiên thiên thần thánh, nói là trước thiên địa sinh mà sinh, nhưng cái nào lại có thể chân chính thoát ly thiên địa đâu? Thổ Đức Hầu nói, cho nên địa mẫu nương nương từ bi, tán dương địa mẫu nương nương. Nói chuyện công phu, liền lại từ tràn ngập tiên linh chi khí thiên cung, bay hướng càng cao một tầng. Thái Vũ Sinh Tinh Trời. Rồi, Thái Vũ Sinh Tinh Trời là vô tận tinh hà tạo thành, một bộ phận tại giới mảng bên trong thiên cung bên ngoài, một bộ phận tại giới mảng bên ngoài, liên quan đến hỗn độn, là cửu châu tầng ngoài cùng. Vỏ trứng gà, chấn tinh làm, ngũ phương tinh thần. Chính là thuộc về tại giới mảng bên trong một vì sao, cũng là một nơi thế giới. Chấn cung phủ đệ rất là khí phái, dù sao cũng là địa mẫu nương nương biệt thự. Hoàng Thiên thấy các loại thổ hành tinh thạch trải đất, vạn năm mỹ ngọc làm ngói, các loại trong đại địa dựng dục ra đến bảo thạch tô điểm làm hoa cỏ cây cối, liền nhìn ra giới này cũng không phải là hạ giới có thể so sánh. Nơi này một viên gạch một mảnh ngói. Đều là hạ giới cơ sở thần linh chưa từng gặp qua tốt đồ vật. Vừa mới nghe Thổ Đức Hầu nói hạ giới bởi vì điều động, đã không quá trò chuyện sinh, tu sĩ trẻ tuổi đều đi vực ngoại khai phát đi, đều đi lấy mệnh đỏ sức tương lai đi, chỉ còn lại già yếu tàn tật, còn có các cấp thành hoàng thổ địa. Nhưng nơi này thiên đình phía trên, tùy tiện chỗ nào, đều xa hoa phồn vinh, tiên linh chi khí đậm đặc như sương mù, bảo vật như đất thạch. Khả năng, 10. Thiên địa bản nguyên tại hạ giới chúng sinh, còn dư lại tại thiên đình tại địa phù tại chư vị thái ất trong tay. Hoàng Thiên không khỏi nghĩ tới mình ở thế giới khác sở tác sở vi, kỳ thật cũng là dạng này một cái trạng thái, đè ép ra thiên địa bản nguyên, bồi dưỡng tiên thiên linh căn, luyện chế linh bảo, chỉ cấp thiên địa lưu lại trụ cột nhất vận hành. Bản chất của thế giới kỳ thật chính là như vậy vĩnh hằng bất diệt vũ trụ, làm sao phá diệt đây này? Nghĩ đến cũng không ngoài ở như thế đi, thần đạo trị thế, bản chất như thế đi, khó trách gọi chăn thả chúng sinh, khó trách muốn chinh phạt thế giới. Như vậy, không làm như vậy hậu quả là cái gì đây? Là tự hủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên không nhịn được niệm lên trước đó có người nói qua, chỉ cần là thế giới, liền không tránh được thành ở hỏng không bốn cái giai đoạn. Thế giới tại tự hủy bên trong tiêu vong, thổ bá. Phúc Đức Hầu đưa tay vỗ vỗ Hoàng Thiên, nhìn ngốc đi, đây là địa mẫu nương nương thánh cung, chính là tiếp thu hạ giới tất cả đối địa mẫu nương nương tín ngưỡng hương hỏa vị trí. Này trong điện nhiều hương hỏa thần, bọn hắn phụ trách xử lý các loại nguyện ước. Bình thường đều là đại địa sản lượng cao, ngũ cốc được mùa, lại hoặc là dòng dõi kéo dài, đương nhiên, cũng không ít là khẩn cầu sau khi chết vì an. Chấm, xử lý xong nguyện ước. Liền có thể đưa đi rèn đúc tiền hương hỏa bạc, vàng ròng. Ồ nha, Hoàng Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đi vào yết kiến một lần địa mẫu nương nương tượng thánh, là một tôn đại địa thạch nhũ điêu khắc tượng thánh, trắng noãn như ngọc, nhưng tràn ngập mẫu tính quang huy, dưới chân lại có đằng xà phù phục. Cái này một điện, là thổ đức cung, đối ứng ngũ đức ngũ khí năm vận, bất quá chúng ta có năm phương thiên đế. Cho nên này cung theo lý mà nói là trung ương thiên đế biệt thự, bất quá vị này thiên đế tự có thiên cung chỗ ở, sẽ không tới nơi này. Cái này một điện, là quang diệu điện, Trấn tinh có tinh quang chiếu rọi cửu châu. Này trong điện có tinh trì, có thể thả xuống tinh quang bản nguyên. Thế tục nói Trấn tinh đối ứng chính là hoàng hậu, nông nghiệp, thánh hiền xuất thế. Mỗi lần tinh quang đại phóng, chính là có này ngụ ý, nhắc nhở. Cái này một điện, Trấn đấu cung, đấu bộ tại Trấn cung nha môn, phụ trách chiến đấu sự tình, cũng phối hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn luyện. Bất quá Trấn cung đến một cái chữ Trấn, ổn thỏa trung ương, không nghiêng lệch liền có thể, cũng không còn cái gì tốt phối hợp. Thổ Đức Hầu nghiêm túc cùng Hoàng Thiên giới thiệu Trấn tinh bày cung bày điện, thậm chí đằng sau còn có thần thú huyền, nuôi dưỡng lấy thổ hành thần thú. Hoàng Thiên nói thay mặt trưởng Trấn tinh, kỳ thật rất nhiều nơi, đều là cao vị thần linh địa bàn, chỉ là hắn đều không ở Trấn tinh thôi. Ngoài ra Trấn tinh nơi này có một ngụm Trấn giếng. Thổ Đức Hầu nói, này giếng nối thẳng cửu châu địa tầng, cửu châu tùy ý một châu, một tầng đến chín tầng, đều có thể đi đến, trải vuốt địa mạch, giải trừ ác quế, cũng có thể từ đây giếng mà vào, chỉ là nhân gian bao lớn thần đạo trận, mà lại phong sơn thần thổ địa thành hoàng, những sự tình này cũng liền đều khoán ra ngoài rồi. Bất quá nếu có phạm tội thần tiên, bị đánh nhập luân hồi, cũng là thông qua này giếng, dù sao cũng là địa mẫu nương nương lưu lại, cũng là thông hướng luân hồi thần khí. Hoàng Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua trong giếng, chỉ thấy đen bra ẩm đông, sâu không thấy đáy. Trấn tinh còn liên tiếp cửu châu hạo thiên nguyên khí biển phân hóa ra tới thổ hành thế giới, bên trong có vô cùng thổ hành nguyên khí, thậm chí là tiên thiên nguyên khí, đại bộ phận nguyên khí đều có đếm được, người chỉ luyện người kia một phần là được. Trọng yếu nhất đúng là phủ khố bất qua Trấn cung là dưỡng lão nha môn, không lắm chất béo, ta cho ngươi giao tiếp tinh tường, miễn cho rơi xuống cái gì dấu vết. Hoàng Thiên nhìn một chút Trấn cung phủ khố, cũng chỉ có một chút chế thức pháp bảo binh khí, cùng với thổ hành vật liệu. Đem phủ khố ấn phủ giao cho Hoàng Thiên về sau, đại biểu Thổ Đức Hầu đã hoàn toàn giao tiếp kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu tiểu đệ vừa mới nhậm chức, hẳn là 10 ngày ăn một bữa, nhưng bây giờ tràn ngập, liền trước thiếu, còn mời hầu không nên trách tội ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Thổ Đức Hầu ha ha nói, ngươi nói lời gì, nên ta mời ngươi mới đúng, Trấn cung cái gì cũng tốt, chính là quá nhàn, về sau có rất nhiều cơ hội, ta tại hạ giới sáng lập quỷ quốc, thành lập nhỏ địa phủ, nhỏ luân hồi, thổ bá ngươi không có việc gì liền tới tìm ta là được. Thổ Đức Hầu thở dài một hơi tựa như đi. Hoàng Thiên lập tức trước đem Trấn cung tất cả thần quan gọi tới họp, điểm danh, nhận ai là ai, lại phát biểu một phen nhậm chức cảm nghĩ, liền lại thả bọn họ trở về, cũng không có tới cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa, nhà mình cũng không muốn tại Trấn cung nhiều đất dụng võ. Dù sao lúc trước chính là đọc lấy nơi đây thanh nhàn nha môn, dưỡng lão nha môn, mới đến đây bên trong. Mà một đám thần quan nhóm đến Thổ Đức Hầu chào hỏi, tất nhiên là không có điều gì dị nghị, chỉ nhiều một chút thảo luận, đối Hoàng Thiên tại hạ giới lý lịch có chút hiếu kỳ, làm sao lại nhảy dù đến Trấn tinh làm quan. Cách chương.